Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 79 Hạ Thiên Kỳ Điên Cuồng. Lãnh Nguyệt Làn Gia Thượng bắt đầu xuất hiện từng điều xanh tím sắc hoa văn. Ở hắn phía sau cũng huyễn hóa ra một đoàn thấy không rõ mặt lành lạnh quỷ ảnh. Ngực hắn chỗ quần áo bị bành trướng thân thể căng ra. Lộ ra tảng lớn xanh, tím sắc làn da. Này đó làn da mỗi một tấc đều dường như có cường đại sinh mệnh lực giống nhau. Từ giữa có thể nhìn đến từng điếu nhô lên màu đen mạch máu. Không hề nghi ngờ, ở phong ấn hoàn toàn cởi bỏ sau, quỷ vương đang ở cực nhanh cải tạo Lãnh Nguyệt thân thể. Cho đến chiếm vì mình dùng. Lãnh Nguyệt vô pháp chống cự quỷ vương ý chí, thần chí cũng ở trở nên càng ngày càng không thanh tỉnh. Nhưng có lẽ là muốn giết chết Trần Minh ý chí quá mức mãnh liệt, thế cho nên vẫn luôn ở điên cuồng công kích tới Trần Minh. Trần Minh không dám cùng Lãnh Nguyệt dựa vào thân cận quá, chỉ phải biên kéo ra khoảng cách. Biên phóng xuất ra đủ loại thuật pháp đối phó đánh tới Lãnh Nguyệt. Màu đen cự kiếm đã bị Lãnh Nguyệt vứt bỏ. Hiện tại hắn hoàn toàn chỉ dựa vào hai tay đối phó Trần Minh. Mỗi một lần chụp vào Trần Minh, sau lưng kia đoàn quỷ anh liền sẽ trở nên rõ ràng một ít. Thật lớn móng vuốt giống như vô đem chiền ở bên nhau đao nhọn. Không chút nào cố sức là có thể đem Trần Minh phát ra thuật pháp công kích dập nát. Trần Minh một lui lại lui. Quỷ vương căn bản không cần cố ý phóng thích. Quỷ vực cũng đã hoàn toàn phong tỏa này phiến thiên địa. Trần Minh thậm chí vô pháp thuyên chuyển pháp vực lực lượng. Chỉ có thể đau khổ ngăn cản chạy trốn. Theo quỷ vương sống lại tiết tấu nhanh hơn. Lãnh Nguyệt động tác tần suất cũng càng lúc càng nhanh, tự trong cơ thể tràn ngập khủng bố hơi thở, càng là phun trào ra nồng đậm xương đen, nơi đi qua, đem chung quanh ăn mòn không thành bộ dáng. Trần Minh tâm trầm tới rồi đáy cốc, lúc này cũng không dám lại tiếp tục như vậy cùng Lãnh Nguyệt rằng co đi xuống. Vội vàng nhất tâm nhị dụng dùng máy truyền tin gọi diện cháo Nam Môn Sơ Hạ Thiên Kỳ nhìn trở nên như là quái vật giống nhau xấu xí bất kham Lãnh Nguyệt. Hắn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại một lần cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hiện tại loại tình huống này có thể nói là hắn nhất lo lắng. Lãnh Nguyệt lần này hoàn toàn giải khai tự thân phong ấn. Có thể thấy được hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Hắn hiện tại mượn dùng quỷ vương lực lượng. Ở đối mặt Trần Minh cái này giám đốc khi cũng xác thật chiếm đủ thượng phong. Nói vậy không dùng được bao lâu. Trần Minh liền sẽ bị Lãnh Nguyệt bắt lấy. Tiện đà hoàn toàn xé nát. Nhưng dù vậy đối với hắn tới nói lại có cái gì ý nghĩa đâu. Quỷ vương sống lại. Lãnh Nguyệt thân thể bị chiếm cứ. Hắn chính mắt thấy chính mình tốt nhất bằng hữu vì cứu chính mình mà chết. Như vậy chờ đợi hắn sẽ là vĩnh vô ngăn tận áy náy cùng tự trách. Hắn muốn sống, hắn không muốn chết. Bởi vì hắn có người nhà, có Lãnh Nguyệt này đó bằng hữu. Nếu chính mình sinh mệnh, yêu cầu bọn họ hy sinh chính mình đi tranh thủ, như vậy hắn thà rằng không cần. Hiện tại là Lãnh Nguyệt không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn làm hắn đào tổ. Trái lại, nếu đổi thành chính mình như vậy, Lãnh Nguyệt sẽ đào tổ sao? Sẽ không, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đào tổ. Hiện tại thừa dịp quỷ vương còn không có hoàn toàn sống lại. Thừa dịp Lãnh Nguyệt thần chí còn ở. Sự tình còn chưa tới đạt cái loại này tuyệt đối không thể vãn hồi nông nỗi. Nhất định còn có biện pháp cứu Lãnh Nguyệt. Nhất định còn có. Hạ Thiên Kỳ trong lòng như vậy nghĩ. Lúc này hắn lần thứ hai cốt khí dũng khí nhìn về phía Lãnh Nguyệt bên kia. Hiện giờ Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn hóa thân thành một thân có được xanh, tím sắc làn da quái vật. Mà hắn phía sau kia đoàn quỷ ảnh, cũng ẩn ẩn hiện hóa ra thô sơ giản lược không quan hệ. Trần Minh vẫn luôn ở gọi diện cháo nam, nhưng là diện cháo nam bên kia lại trước sau không có hồi âm. Lãnh Nguyệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ mỗi một lần đều là thuấn di xuất hiện. Trần Minh tuy rằng không ngừng ở thuấn phát thuật pháp, kiệt lực ở ngăn cản Lãnh Nguyệt tới gần. Bất đắc dĩ hán pháp lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Lãnh Nguyệt căn bản là không sợ hán phát ra những cái đó thuật pháp. Mặc dù chính diện bị đánh trúng, cũng đều giống không có việc gì, người dường như hoàn hảo không tổn hao gì. Rốt cuộc, theo Lãnh Nguyệt lại một lần thuấn di mà ra, Trần Minh thậm chí không kịp phản ứng, liền bị Lãnh Nguyệt huy tới quỷ chảo chụp vừa vặn, toàn thân phát ra một chuỗi nứt xương âm vang, kêu thảm bay ngược ra rất xa. Lãnh Nguyệt phát tiết rít gào một câu. Thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở Trần Minh bên người. Trần Minh lẩm bẩm muốn thi triển cấm kỵ chú thuật, nhưng Lãnh Nguyệt lại căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Hai chỉ thô tráng cánh tay hung hăng chộp vào trên thân thể hắn. Tiện đà giống xé giấy giống nhau, trực tiếp xé thành hai nửa. Ở không trung lưu lại tảng lớn huyết vụ. Theo sau, hắn lại như là không thỏa mãn giống nhau, bắt đầu huy động nắm tay lại mãnh liệt, đối Trần Minh thi thể tạp đánh một phen. Giống, Lãnh Nguyệt ngửa mặt lên trời rít gào, dẫn tới thiên địa nổ vang, đất rung núi chuyển, Hạ Thiên Kỳ thống khổ che lại lỗ tai. Trong lòng cũng đã tư tìm được hiểu biết cứu Lãnh Nguyệt biện pháp. Cứ việc hắn đối biện pháp này không hề tin tưởng, nhưng là vô luận như thế nào, chẳng sợ gần là có lý luận thượng tồn tại hy vọng, hắn cũng phải đi thí thượng thử một lần. Hắn muốn nuốt rớt quỷ vương linh hồn, sau đó thôn phệ rớt quỷ vương đầu. Có thể thành công sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là đây là duy nhất có khả năng cứu Lãnh Nguyệt biện pháp. Hiện tại Trần Minh đã bị Lãnh Nguyệt cấp giết, phụ cận không còn có thể uy hiếp đến bọn họ người. Chẳng sợ hắn cuối cùng thôn phệ quỷ vương thất bại, chết người cũng bất quá là chính hắn mà thôi. Khôi phục lại Lãnh Nguyệt mặc dù lại thế nào, cũng chỉ có thể hảo hảo sống sót. Hắn thiếu Lãnh Nguyệt quá nhiều, có thể nói không có Lãnh Nguyệt liền không có hiện tại hắn. Đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Cho nên Lãnh Nguyệt đáng giá hắn mạo cái này nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ hung hăng chùy chính mình còn tại kịch liệt đau từng cơn đầu, theo sau tắc bước nhanh hướng tới Lãnh Nguyệt vọt qua đi. Lãnh Nguyệt làm như cảm nhận được nguy hiểm, lúc này đột nhiên xoay người, huy động hai chỉ xanh tím sắc quỷ chảo liền muốn giống Hạ Thiên Kỳ nặng nề rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt bình tĩnh, gắt gao nắm chặt nắm tay, đối với Lãnh Nguyệt quát to, từ ta bằng hữu trong thân thể lăn ra đây. Hai thúc yêu dị màu tím trùng tia sáng, đột nhiên bắn ra, có lẽ là bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Lãnh Nguyệt nguyên bản huy tới quỷ chảo trong khoảnh khắc thu hồi, liền phải hướng sau nhảy đi, né tránh Hạ Thiên Kỳ thôn linh ánh sáng. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ như thế nào làm hắn liền như vậy chạy thoát. Liền thấy hắn trên trán viên ngân đột nhiên nhảy lên. Theo sau, ở Lãnh Nguyệt phía sau huyễn hóa ra một đạo không biết đi thông nơi nào đại môn. Bị tiền hậu giáp kích, Lãnh Nguyệt ở không chỗ nhưng trốn. Bị Hạ Thiên Kỳ thôn linh ánh sáng bắn vào trong mắt. Thân thể đột nhiên yên lặng bất động. Đại môn sâu kín mở ra, theo sau lại chậm rãi quan hợp, tĩnh ở vào Lãnh Nguyệt phía sau vẫn không nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ trên đầu gân xanh bạo khởi, từng viên đậu đại mồ hôi không ngừng ở theo hắn cái trán chảy xuống tới. UU, đọc sách W, hắn thấy được quỷ vương linh hồn. Hoàn toàn là một đoàn xanh tím sắc sương mù. Sương mù gắt gao bao vây ở lệnh nguyệt linh hồn thượng. Lệnh nguyệt dậy dụa linh hồn không thể động đậy. Lăn ra đây cho ta. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rít gào. Tiếp tục tiêu hao quá mức chính mình tinh thần lực muốn đem quỷ vương linh hồn từ lệnh nguyệt trong thân thể kéo túm ra tới. Nhưng là quỷ vương linh hồn lại như là hạn ở lệnh nguyệt linh hồn thượng giống nhau. Mặc cho hắn như thế nào tiêu hao quá mức tinh thần lực, như thế nào cắn răng không buông tay, đều không thể lay động mảy may. Mắt thấy chính mình tầm mắt đã hoàn toàn mơ hồ thành một đoàn, thậm chí liền khoảng cách hắn không xa lãnh nguyệt đều thấy không rõ. Hạ Thiên Kỳ biết chính mình tới rồi cực hạn, nhưng là hắn lại không cam lòng từ bỏ, còn tại dựa vào ý chí lực gắng gượng. Lúc này, từ hắn phần lưng đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức cảm. Tiếp theo tắc trở nên kỳ ngứa vô cùng, như là có thứ gì muốn từ hắn bối chui ra tới giống nhau. Cùng thời gian, nguyên bản đang ở hắn trong đầu ngủ say linh hồn anh nhi, cũng như là cảm giác được cái gì dường như duỗi hai chỉ tiểu cánh tay lười biếng bò lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.